Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, nhảy vọt. Chiến đấu kết thúc phi thường nhanh, ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, nội bộ hạch tâm bị hủy. Vũ trụ phòng ngự thành lũy, vũ trụ vũ khí mất đi rồi hạch tâm năng lượng cung ứng sau. Không có cách gì lại phát động công kích. Vũ trụ phòng ngự thành lũy, trên nhân viên cũng không có tiếp tục sử dụng, không có bất cứ uy hiếp gì lực đơn binh vũ khí phản kháng. Gilert tinh sĩ bọn hắn cũng không có đối, vũ trụ phòng ngự thành lũy, trên nhân viên tiến hành đuổi giết. Chỉ cần những này người lại không quấy nhiễu bọn hắn sử dụng nhảy vọt điểm, liền sẽ không đối với mấy cái này không có bất cứ uy hiếp gì người ra tay. Tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ liền không có may mắn như thế. Bớt hát tinh sĩ ở này một đường trên không ngừng bị đuổi giết. Trong lòng cũng tồn lấy nổi nóng. Tất cả đều phát tiết đến rồi cấp 11 bậc cao tinh sĩ trên người. Bản thân Futon Văn Minh cùng Rockai Văn Minh bậc cao tinh sĩ chính là đối địch quan hệ. Bớt hát tinh sĩ truy lên cấp 11 bậc cao tinh sĩ sau. Mấy lần liền đem đối phương chém giết. Sử dụng ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, đến bảo hộ nhảy vọt điểm. Lại thêm lên một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Loại này quy mô bảo hộ cường độ, đã là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nếu như không phải là gặp đến Lê Ông này một đội 5 tên bậc cao tinh sĩ. Bình thường phi thuyền nghĩ muốn thông qua nơi này cơ hồ là không khả năng. Lê Ông, nơi này có chút không quá thích hợp. Chỗ này nhảy vọt điểm phòng ngự có chút vượt qua rồi bình thường phòng thủ. Bớt hát tinh sĩ tại giải quyết rồi kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ sau. Cùng Lê Ông liên hệ nói. Hắn cũng gặp qua rất nhiều nhảy vọt điểm. Giống loại này dùng ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, phòng ngự nhảy vọt điểm. Một dạng đều là cực kỳ trọng thị quan trọng nhảy vọt điểm. Nhưng ở bớt hát tinh sĩ tinh đồ bên trong. Cũng không có chỗ này nhảy vọt điểm tọa độ. Nói rõ chỉ ít Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn loại này cấp bậc tổ chức tình báo đều không có nơi. Này tư liệu, này liền rất có thể nói rõ ràng một vài vấn đề. Mức độ bảo mật cao. Phòng ngự làm vượt qua bình thường. Chỗ này nhảy vọt điểm nhất định có lấy không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Kia ta trước thông qua nhảy vọt điểm. Chờ 5 phút đồng hồ các ngươi lại thông qua. Lê Ông cân nhắc rồi một chút đề nghị nói. Ngươi phải cẩn thận, 5 phút đồng hồ sau chúng ta đúng giờ thông qua. Bớt hát tinh sĩ đồng ý rồi Lê Ông đề nghị. Cái này thời điểm không có cần thiết cướp lấy biểu hiện. Vũ trụ chiến là Lê Ông sở trường. Vừa có phá không số, giúp đỡ. Nếu như Lê Ông thao túng phá không số cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Như vậy bọn hắn trực tiếp đi qua cũng là càng thêm phiền phức. Đương nhiên, bớt hát tinh sĩ cũng không có lo lắng cái gì. Lê Ông bản thân chính là bậc cao tinh sĩ. An toàn của mình không cần lo lắng. Dù là đối diện có lấy cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng tin tưởng Lê Ông có thể ngăn chặn 5 phút đồng hồ. Bọn hắn từng nhóm đi qua. Chính là vì rồi phòng ngừa nhảy vọt điểm một chỗ khác có lấy người phòng thủ. Sẽ đối phi thuyền tạo thành tổn thất. Phá không số, nội bộ không gian ngược lại là có thể cung 5 tên bậc cao tinh sĩ náu thân. Nhưng cân nhắc đến La Etiser tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ này hai vị nữ tính bậc cao tinh sĩ tồn tại. Phá không số, không gian thu hẹp không hề thuận tiện. Cho nên tất cả mọi người là dùng cam đoan Tiso an toàn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, mới sẽ cân nhắc từ bỏ Tiso. Phá không số tiến vào nhảy vọt điểm. Không gian nhảy chuyển phía dưới. Tia sáng đều bị kéo dài. Lê Ông tinh thần lực buông ra. Ở đi qua nhảy vọt điểm thời điểm. Phi thuyền là yếu ớt nhất. Năng lượng vòng bảo hộ cần muốn. Thân tàu hoàn toàn bộc lộ ở ngoài không có bất luận cái gì phòng ngự. Phá không số mới từ không gian nhảy chuyển bên trong ra đến. Lê Ông liền cảm thụ đến rồi quét hình khóa chặt. Phá không số, lập tức lăn lộn lấy làm ra rồi lẩn tránh động tác. Đồng thời hắn cũng muốn thao túng một lần nữa mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Mở ra năng lượng vòng bảo hộ cần muốn một chút thời gian. phá không số, quét hình hệ thống đem quét hình số liệu phát đến rồi tinh thần lực hệ thống điều khiển. Lê ông thông qua tinh thần lực cảm giác đến rồi tình huống chung quanh. Nơi này cùng Rock Kai văn minh bên kia nhảy vọt điểm một dạng. Cũng là ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, đang bảo vệ. Ở phá không số thông qua nhảy vọt điểm xuất hiện ở chỗ này lúc. Bởi vì không có tương ứng an toàn thân phận. Ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, lập tức làm ra rồi phản ứng. Khóa chặt cùng công kích trong thời gian cực ngắn tiến hành. Phá không số, chỉ cần động tác chậm một điểm, liền sẽ bị ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, bắn tan. Cũng chính bởi vì Leon là một tên tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn ở không gian nhảy vọt quá trình bên trong, có khả năng bảo trì không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho dù là bậc cao tinh sĩ thao túng phi thuyền, rời đi nhảy vọt điểm trong nháy mắt, cũng sẽ xuất hiện một điểm trì hoãn phản ứng. Này một điểm trì hoãn phản ứng đầy đủ ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, đem phi thuyền bắn tan rồi. Mấy đạo năng lượng bó từ, phá không số, bên cạnh xuyên qua. Phá không số, cũng lập tức phát động rồi đánh lại. Trước sau hai ổ chủ pháo liên tục bóp cò. Hủy đi rồi, vũ trụ phòng ngự thành lũy, trên hai tòa vũ trụ vũ khí bình đài. Đáng tiếc loại này công kích đối với, vũ trụ phòng ngự thành lũy, mà nói. Tính không được cái gì. Mỗi tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, trên vũ trụ vũ khí bình đài ít nhất cũng có 30 tòa. Lê ông tinh thần lực tiến vào hư không trong giới chỉ. Hắn đem hư không chiếc nhẫn lấy ra định vị thả ở rồi, phá không số, ngoài. Bá vương 5 mét dài bóng người to lớn xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Nó vừa xuất hiện liền hướng về một tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, phát ra rồi gầm lên giận dữ. Mặc dù vũ trụ bên trong âm thanh không có cách gì truyền ra, nhưng đỉnh cấp mãnh thú khí thế lại là hiển thị rõ. Bá vương ở vũ trụ bên trong, chỉ cần không phải là ngốc thời gian quá dài, dựa vào lấy trong cơ thể bậc cao tinh lực, đều có thể kiên trì một đoạn thời gian, hoàn thành mấy lần vũ trụ chiến đấu căn bản không thành vấn đề. Vũ trụ phòng ngự thành lũy, ở phát hiện rồi bá vương sau. Cũng sẽ bá vương xem như rồi mục tiêu công kích. Bá vương không hề quá thói quen vũ trụ hoàn cảnh. Bị nhiều đạo năng lượng bò kích thân thể ở vũ trụ bên trong không ngừng lay động. Có lấy bậc cao tinh lực hình thành vòng bảo hộ ngược lại là không có bị thương tổn. Bá vương bản năng chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Trải qua thời gian ngắn thói quen sau, liền quen thuộc vũ trụ bên trong phương thức chiến đấu. Cái này thời điểm, bá vương ưu thế tốc độ cũng liền hiển lộ ra đến. To lớn thân thể biến thành rồi một đạo bóng mờ. Ở năng lượng bó công kích bên trong không ngừng đến gần vũ trụ phòng ngự thành lũy. Dù là có mấy đạo năng lượng bó đánh trúng rồi bá vương, cũng không có đối với nó có cái gì ảnh hưởng. Phá không số, không có công kích bá vương lựa chọn kia tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Dùng mỗi giây 2 lần công kích tần suất. Dọn dẹp lấy một tòa khác, vũ trụ phòng ngự thành lũy, vũ trụ vũ khí bình đài. Lê ông phi thường rõ ràng, những này vũ trụ vũ khí bình đài là không thể lưu lại xuống. Tiso, nhưng không có cách gì làm đến, phá không số, linh hoạt như vậy. Có thể mau né đợt thứ nhất đả kích, dùng rồi gần 20 giây. Dọn dẹp một tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy, vũ trụ vũ khí bình đài. Lê ông thao túng, phá không số, dựa sát rồi còn có hoàn chỉnh năng lực công kích, vũ trụ phòng ngự. Thành lũy, ở liên tục né tránh đi công kích sau. Hắn xa cách vũ trụ phòng ngự thành lũy, còn có 500 mét lúc. Phá không số, nhanh co vào. Sau đó, phá không số tan biến không thấy. Người mặc tài quyết giả cơ giáp, Lê ông xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Hắn hướng về phía dưới phóng đi. Trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm vung ra rồi một đạo tia sáng. Phía dưới, vũ trụ phòng ngự thành lũy, sắc ngoài trên xuất hiện rồi một đạo lỗ hổng. Lê ông không có đi quản, vũ trụ phòng ngự thành lũy, tình huống bên ngoài. Hắn áp dụng chính là thẳng tắp thức công kích. Lợi dụng một sao cấp tinh lực trường kiếm lực công kích. Không ngừng đem trước mặt cản đường sắt thép cùng bất luận cái gì cái khác vật chất tất cả đều chém. Ra. Thẳng đến hắn cảm giác đến rồi phía trước to lớn năng lượng phản ứng. hắn trên người tinh lực vòng bảo hộ xuất hiện. Một sao cấp tinh lực trường kiếm hướng về phía trước vung ra. Cuối cùng một đạo ngăn cản hắn vách tường bị đánh mở. Lộ ra rồi mặt trong năng lượng hạch tâm. Này năng lượng hạch tâm là một cái cực kỳ to lớn lò phản ứng. Nảy sinh lấy nhưng cung, vũ trụ phòng ngự thành lũy cùng mặt trên tất cả vũ trụ vũ khí khu động. Năng lượng, cùng lúc trước là Etiser tinh sĩ, Gilles tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ không giống là. Leon không có lựa chọn chặt đứt lò phản ứng năng lượng cung ứng. Hắn tinh thần lực quét qua lò phản ứng, tìm tới rồi năng lượng tụ tập mấu chốt điểm. Một sao cấp tinh lực trường kiếm quét ra một đạo dài dài tinh lực tia sáng. Đánh trúng rồi cái kia mấu chốt điểm. Ở đánh trúng rồi cái kia mấu chốt điểm sau, Leon lập tức quay người rời khỏi. Sau lưng phát sinh rồi kịch liệt năng lượng phản ứng. Cung ứng, vũ trụ phòng ngự thành lũy, năng lượng hạch tâm. Nội bộ hơn nửa năng lượng đồng thời hướng ngoài phun ra. Đưa tới rồi lò phản ứng nổ tung. Lò phản ứng nổ tung trùng kích lực. Đem vũ trụ phòng ngự thành lũy triệt để phá hủy. Lê ông mượn lấy nổ tung trùng kích lực. Bay ra vũ trụ phòng ngự thành lũy tốc độ nhanh hơn. Hắn đây là lần thứ nhất thân ở vào nổ tung bên trong. Cảm nhận được thân là bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ chỗ. Nổ tung không hề là đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Uy lực nổ tung không ngừng ăn mòn hắn tinh lực vòng bảo hộ. Cần muốn hắn không ngừng điều động thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tiến hành bổ sung. Nếu như nói loại này nổ tung uy lực đầy đủ mạnh mẽ. Có thể nhường hắn thể thuật hệ tinh chủng không kịp bổ sung tiêu hao tinh lực. Có lẽ có thể đủ nhường thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực không đủ bổ sung. Như vậy hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng loại này tình huống thật sự là quá ít rồi. Muốn có khả năng uy hiếp được bậc cao tinh sĩ nổ tung uy lực. Cần mạnh hơn nhiều lần nổ tung có lẽ mới có khả năng làm đến. Lê ông bay ra này một tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy sau. Lại chuyển hướng khác một bên hắn đã phá hủy vũ trụ vũ khí bình đài, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Kia tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy trên. Sửa chữa người máy cùng nhân viên công tác đang đối vũ trụ vũ khí bình đài tiến hành sửa chữa cùng. Thay đổi, rất rõ ràng, đối phương chiến đấu ý thức 10 phần dũng mãnh. Đối mặt loại này tình huống, Lê ông cũng sẽ không có mềm lòng ý nghĩ. Lần nữa lợi dụng một sao cấp tinh lực trường kiếm đánh xuyên, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Dẫn nổ rồi, vũ trụ phòng ngự thành lũy, năng lượng hạch tâm. Khác một bên bá vương cũng sẽ năng lượng hạch tâm hủy hoại. Vì lẽ đó là không có gợi ra nổ tung. Là bởi vì bá vương không có cách gì như Lê ông dạng này chính xác tìm tới lò phản ứng năng lượng tụ. Tập điểm, nghĩ muốn chế tạo một trận nghiêm trọng nổ tung. Còn là cần muốn một chút kỹ thuật. Bất quá bá vương ở hủy hoại rồi năng lượng hạch tâm sau. Bản năng dọn dẹp lấy vũ trụ phòng ngự thành lũy trên địch nhân. Bá vương những nơi đi qua. Hết thảy công trình đều biến thành rồi phế phẩm. Địch nhân muốn chạy trốn cũng không có cách gì đào thoát. Bá vương tốc độ đối với những này người bình thường cùng cấp thấp tinh sĩ mà nói. Thật sự là quá nhanh rồi. Á Hoàng Văn Minh bên này nhảy vọt điểm. Lực phòng ngự xa không như Rockai Văn Minh bên kia. Có lẽ ở nhìn bên này đến. Ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy có khả năng đưa đến phòng ngự đã đầy đủ rồi. Nơi này ngay cả trung giai tinh sĩ đều không có an bài. Này cũng nhường này một trận chiến đấu biến được cực kỳ không thú vị không thú vị. Chí ít Lê ông còn nghĩ có một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Lê ông bay đến vũ trụ bên trong. Trở lại rồi, phá không số trong. Hắn nhìn rồi nhìn thời gian. Bất quá mới 3 phút đồng hồ trôi qua. Ở trở thành rồi bậc cao tinh sĩ về sau. Hắn càng rõ ràng rồi vì cái gì các cấp văn minh đối tinh sĩ như thế coi trọng. Tinh sĩ ở văn minh bên trong cơ hồ giống như là đặc quyền giai tầng. Nhìn xem bậc cao tinh sĩ sức chiến đấu. Nếu như không có đồng cấp chiến lược tình huống dưới. Những này dũng mãnh thiết thi quân sự. Ở bậc cao tinh sĩ trước mặt liền như là dê đợi làm thịt loại bất lực. Phá không số, bay đến rồi duy nhất lưu lại xuống, vũ trụ phòng ngự thành lũy, phía trên. Lúc này, vũ trụ phòng ngự thành lũy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bá Vương từ bên trong pháo đài lách mình xuất hiện, sau đó hướng về không trung nhảy lên. Vũ trụ phòng ngự thành lũy, mất đi rồi năng lượng hạch tâm. Trọng lực hệ thống cũng mất đi rồi tác dụng. Bá Vương cái nhảy này nhường nó lên tới, phá không số, bên cạnh. Lê Ông tinh thần lực quét qua Bá Vương, đem nó thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Liền ở hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ 2 phút đồng hồ. Cùng Bắc Hát tinh sĩ bọn hắn tụ hợp thời điểm, hắn nhìn đến rồi điều khiển màn sáng trên xuất hiện quét hình số liệu. 4 chiếc cỡ trung phi thuyền đang hướng bên này gần lại gần. Tốc độ còn phi thường nhanh. Á Hoàng Văn Minh phản ứng làm sao sẽ như thế nhanh chóng. Lê Ông ăn rồi một kinh. Trong lòng thầm nói. Nên biết rõ hắn đối chỗ này nhảy vọt điểm công kích mới đi qua rồi 3 phút đồng hồ. Điểm này thời gian đem 3 tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy bắn tan. Này tốc độ tuyệt đối là cực nhanh rồi. Lê Ông ở Bắc Hát tinh sĩ trước mặt bọn hắn không nghĩ thể hiện ra hư không chiếc nhẫn đặc thù. Ở một thân một mình lúc, hắn mới có thể dùng mảy may cố kỵ đều không có lăng không đem Bá Vương triệu hoán đến vũ trụ. Lần này chiến đấu, chẳng khác gì là Lê Ông cùng Bá Vương 2 tên bậc cao tinh sĩ đồng thời ra tay. Mới có rồi như thế nhanh tốc độ, nhưng chính là dạng này, mới 3 phút đồng hồ. Á Hoàng Văn Minh liền có phi thuyền qua tới kiểm tra xem xét. Đang nhảy vọt điểm khác một bên. Bọn hắn nhưng là ngốc rồi không ít thời gian. Cũng không có chờ đến Rock Kai Văn Minh trợ giúp. Bất quá không quản làm sao nói. Cũng không thể nhường này 4 chiếc cỡ trung phi thuyền đến nhảy vọt điểm mảnh này không vực. Nếu không Tiso qua tới lúc, liền sẽ trở thành bia ngắm. Phá không số tăng tốc. Hướng về 4 chiếc cỡ trung phi thuyền bay đi. Lê Ông cái này thời điểm, thông qua quét hình số liệu phân tích, có thể khẳng định đối diện qua tới là thực lực mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Hắn cùng cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ đánh giao tế cũng có rồi không ít kinh nghiệm. Bậc cao tinh sĩ cỡ trung phi thuyền, ở tính năng trên muốn vượt qua bình thường cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Này một điểm cùng bậc cao tinh sĩ thân phận cùng thân gia có quan hệ. Dù là bậc cao tinh sĩ lại thế nào nghèo, vậy cũng không phải là kém hàng bình thường tệ. Bậc cao tinh sĩ nghèo là thiếu khuyết tinh tệ, thiếu khuyết đem đối ứng tự thân cấp bậc bậc cao hoàn thuốc. Cho nên bậc cao tinh sĩ tọa giá cơ hồ đều là tính năng cực tốt cỡ trung phi thuyền, có khả năng thông qua tiền tệ mua sắm. Đối với bậc cao tinh sĩ tới nói đều là bình thường. Chỉ cần không phải là vượt qua tự thân văn minh linh kiện. Bậc cao tinh sĩ cỡ trung phi thuyền cơ hồ đều là tự thân văn minh đỉnh phối. Cỡ trung phi thuyền vừa vặn, thích hợp các loại hoàn cảnh sử dụng. Ngược lại là cỡ lớn phi thuyền, lại bởi vì thể tích nguyên nhân, ở một chút tinh cầu mặt ngoài gặp được khó mà hạ xuống vấn đề. Đặc biệt là ở bậc cao tự do khu. Loại kia hơn 10 lần trọng lực phía dưới. Cỡ lớn phi thuyền ngược lại là không có cỡ trung phi thuyền thuận tiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.